Vũ Thần Chúa Tể, chương 1820, đi nhanh lên, gocchuyenaudio.com, là đạo kia hồn quang. Lão Nguyên liền nói, hu, Tần Trần giơ tay lên, nhất đạo chân nguyên đại thủ nắm tới, nhưng hồn quang vậy mà trực tiếp xuyên thấu chân nguyên đại thủ, căn bản không bắt được. Mắt thấy hồn quang sẽ lao ra khỏi vòng vây. Meo meo, đại hắc miêu xuất hiện, một chảo chém ra, hồn quang tức khắc như là nhìn thấy miêu lão chuột vội vàng hướng một hướng khác chạy trốn. Vạn thần lao lung, Tần Trần giữa chân mày bắn ra nhiều lực lượng linh hồn, tạo thành một mảnh thiên la địa võng, bao phủ hướng hồn quang, có thể nhường cho Tần Trần khiếp sợ là, hắn linh hồn lực cũng không cách nào ngăn trở đạo này hồn quang, tại đây linh hồn lưới lớn bên trong, hồn quang tốc độ tuy là hạ thấp nhưng y nguyên có thể chạy đi. Tần Trần tiểu tử, đừng có dùng linh hồn lực bắt ngươi linh hồn lực kém xa nó tương đương với dùng mạng nhện bắt đại bằng, có thể bắt giữ lấy sao? Dùng ngươi yêu hỏa, đại hắc miêu trợn mắt nói. Tần Trần liền đem thanh liên yêu hỏa thi triển ra, tức khắc trong hư không xuất hiện một đóa quỷ dị màu xanh liên hoa hỏa diễm nở rộ, hóa thành một mảnh thanh liên lồng giam, đem hồn quang bao vây ở chính giữa. Như đại hắc miêu sở liệu, này hồn quang cảm thụ được thanh liên yêu hỏa khí tức khắc run lẩy bẩy, không dám động đậy, bị Tần Trần thoáng cái thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Từ đó, chiến trường triệt để bình tĩnh trở lại, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Mạc gia cường giả toàn diệt, không một may mắn còn tồn tại, chỉ có nồng nặc huyết tinh khí bao phủ, như là luyện ngục. Trần Thiếu, Cơ Như Nguyệt đi tới Tần Trần bên cạnh, khí sắc hơi trắng bệch nói ra. Nàng vẫn là lần đầu tiên làm loại sự tình này, giết nhiều người như vậy, nội tâm trong lúc nhất thời không cách nào bình tĩnh. Như Nguyệt, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ là chủ nhà họ Cơ Cơ gia tương lai, tại ngươi một ý niệm, ngươi có đôi khi, là cần nhân từ, nhưng đối mặt địch nhân, quyết không thể nhân từ. Tần Trần vuốt Như Nguyệt mặt, hai mắt nhìn chằm chằm nàng song đồng, chậm rãi nói. Cơ Như Nguyệt gật đầu, nói. Trần Thiếu, ngươi đừng lo lắng ta, thật ta đều minh bạch. Vậy thì tốt, Tần Trần nói, được khắc nghị nhị oai oai, lão Nguyên, làm việc. Đại hắc miêu phút chốc xuất hiện tại Tần Trần bên cạnh hướng về phía càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong lão Nguyên hô. Đúng, khởi công, lão Nguyên nói câu, sau đó, một cổ vô hình lực lượng theo càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong lan tràn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường, sau một khắc nguyên bản trên chiến trường Tần Trần bọn họ khí tức triệt để biến mất, bao gồm ma tạp lạc bọn họ phóng xuất ra dị ma tộc khí tức cũng bị triệt để tinh lọc âm lãnh chi khí quét một cái sạch. Làm xong, đi thôi. Đầu kia trên đỉnh hơn 10 chiếc khổng lồ chiến hạm Tần Trần tự nhiên cũng sẽ không phí phạm thu hồi sau, một đám người lúc này mới cấp tốc biến mất tại trong hư không, vội vã rời đi. Vù vù, hơn ngàn dặm bên ngoài Tần Trần đám người xuất hiện đi tới một tòa đã sớm bố trí xong trước truyền tống trận trong hư không, trận quang lóe lên Tần Trần đám người lợi dụng truyền tống trận trong nháy mắt biến mất. Rắc rắc mà ở bọn họ sau khi rời đi, nguyên bản bố trí không gian truyền tống trận cũng vỡ tan theo ra, hóa thành phấn vụn theo gió biến mất không có để lại một điểm vết tích. Mà ở Tần Trần bọn họ mới vừa rời đi chiến trường chốc lát. Siêu siêu siêu, gocchuyenaudio.com, nơi xa đột nhiên có mấy đạo lưu quang lướt qua đến, đây là mấy cái võ hoàng cường giả cảm thụ được nơi này tiếng động cấp tốc chạy tới. Nếu như Tần Trần bọn họ lại đi trễ một bước tất nhiên sẽ cùng những người này phủ đầu đụng với. Chỉ thấy mấy người này, khí thế bất phàm, hiển nhiên là trừ châu cảnh nội một cái không kém thế lực cường giả, ánh mắt ưng chí cấp tốc đi tới chiến trường phụ cận. Hà, ban nãy nơi này rõ ràng có tiếng nổ, làm sao thoáng cái không gặp. Người đầu lĩnh là một đại hán khôi ngô cao mày nói ra, hắn tiếng nói còn không có hạ xuống, đột nhiên có người kinh hô lên, trong thanh âm tràn ngập sợ hãi và hoảng sợ. Đại ca, ngươi mau nhìn nơi này. Đại hán khôi ngô thân hình thoát một cái, phút chốc đi tới thủ hạ sở tại địa phương, chỉ thấy người kia sắc mặt trắng bệch cả người run, hoảng sợ nhìn về phía trước một chỗ sơn cốc thân thể run run như là run rẩy, vạn phần hoảng sợ. Triệu tứ, làm sao? Nhìn ngươi sợ đến như vậy một dạng, không sẽ là gặp quỷ chứ? Ha ha ha, mấy người khác nghe được tiếng động cũng lướt qua đến, vừa cười vừa nói, nhưng này triệu tứ hồn nhiên không cảm giác chỉ là vẫn run rẩy, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Đại hán khôi ngô cho mày một cái, mấy người khác cũng sững sờ xuống, liền hướng sơn cốc kia nhìn sang, này vừa nhìn, bọn họ biểu tình cũng ngưng kết ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ thấy phía trước trong sơn cốc thi thể đầy đất huyết tinh khí bao phủ, như là luyện ngục một dạng, để cho người ta theo chân chỗ sâu trong nháy mắt hiện ra đến vô tận hàn ý, càng làm bọn hắn hơn hoảng sợ, là những người đó tất cả đều người mặc Mạc gia phục sức, với lại phát ra khí tức vô cùng kinh khủng, hiển nhiên là Mạc gia cao cấp nhất cao thủ, trong có vài người sau khi chết phát ra khí tức cũng làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, thậm chí muốn quỳ xuống vậy. Võ đế, là cửu thiên vũ đế, là Mạc gia cao tầng. Làm sao lại như vậy? Người nhà họ Mạc làm sao sẽ chết ở chỗ này, đến tột cùng là ai giết bọn hắn? Thật đáng sợ, Mạc gia nhiều cường giả như vậy chết ở chỗ này, xong, Trừ Châu sẽ đại loạn, đến tột cùng là ai sao mà to gan như vậy? Mấy người này mặt lộ hoảng sợ, ngay cả lời đều nói không được nguyên lành, run lẩy bẩy. Đại ca chúng ta làm sao bây giờ? Có người run nói ra. Có thể làm sao, đi, đi nhanh lên, tuyệt đối đừng để người ta biết chúng ta tới qua nơi này, đi nhanh lên. Đầu lĩnh đại hán Khôi Ngô hoảng sợ nói, chuyện này quá lớn, bất kể là ai hạ sát thủ, mặc kệ chết những người này là ai, chỉ cần liên lụy phía trên bọn họ lúc này một con kiến đồng dạng, căn bản vô lực cuốn vào trong. Nghĩ tới đây, nhóm người này vội vã xoay người liền muốn rời đi, nhưng vào lúc này. Ầm ầm, vô tận chân trời đột nhiên giống như đen xuống một dạng, không trung như là thoáng cái theo tới ban ngày đến đêm tối làm người hít thở không thông khí tức hạ xuống, hơn 10 đạo khí tức cường đại lướt đến, tất cả mọi người đều là người mặc Mạc gia phục sức, trong thần sắc lộ ra một vẻ túc sát vẻ. Nhóm người này vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt rơi vào trên sơn cốc không, lạnh lùng nhìn về phía dưới sơn cốc tức khắc sát ý lẫm liệt như là có lệ quỷ khóc thét, trong thiên địa phảng phất hạ lên máu đen, vô tận âm phong điên cuồng gào thét. Phốc thông, góc chuyện audio.com, uy thế này thật đáng sợ, lúc trước đến mấy người chỉ cảm thấy thân thể dường như muốn vỡ ra vậy, chân nguyên trong cơ thể bị áp chế không cách nào động đậy, từng cái trong nháy mắt quỳ xuống, nằm sấp trên mặt đất thân thể run lẩy bẩy, liền ngẩng đầu dũng khí cũng không có. Trong lòng hiện ra vô tận sợ hãi. Đại trưởng lão, Hồng Chí, có kinh sợ tiếng gào thét vang lên, là trên bầu trời hơn 10 người kia trong mấy người kinh sợ tiếng xuống, không trung vang lên kinh lôi, oanh két thiên địa muốn sụp đổ, trong vòng ngàn dặm bên trong, vô số sinh linh đều quỳ rạp trên đất không ngừng kêu thảm thiết. À tới gần sơn cốc vài tên võ hoàng cũng kêu lên thảm thiết, thân thể nổ tung, hiện ra tiên huyết, xương cốt cót két rung động, thân thể muốn nổ lên vậy. Khách chương.